Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, lão sư, cho ngươi xem cái thứ tốt, Thạch Thanh Thanh lại đây, tự nhiên là đánh gậy Thạch Thiên dạy bảo, Thạch Thiên cũng không ngại, phất phất tay, ý bảo mọi người tan đi, nhìn đến Thạch Thiên cái này động tác. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở bọn họ trong lòng, Thạch Thiên giết người liền cùng uống nước giống nhau, hơn nữa thích nhất đem người uy tang thi. Bọn họ những người này đã xem như nơi tụ tập thực tế khống chế giả. Thủ hạ phạm sai lầm, bọn họ tự nhiên có trách nhiệm, chỉ là răn dạy vài câu, đã là thực tốt kết quả. Bất quá không đi ra vài bước, Thạch Thiên thanh âm liền lại lần nữa vang lên, làm tất cả mọi người đứng ở tại chỗ. Vu Thiên Tụ, ngươi lưu lại, ta có việc muốn hỏi ngươi. Cái này trừ bỏ Vu Thiên Tụ, những người khác đều thả lỏng lại, nhanh chóng rời đi nơi này. Vu Thiên Tụ đảo cũng không thế nào sợ hãi, bởi vì hắn mơ hồ có thể đoán được Thạch Thiên tìm hắn muốn làm gì. Bất quá Thạch Thiên lại không có trước phản ứng hắn, mà là đối Thạch Thanh Thanh nói: tỷ, ngươi đã đến rồi, ta này bán tương thế nào? Thạch Thiên giang hai tay, cười nói, cùng trước kia so sánh với, giống như gầy điểm, ngươi là như thế nào biến thành nhân loại a? Thạch Thanh Thanh quay chung quanh Thạch Thiên vòng hai vòng, vẻ mặt kinh ngạc nói, ta ăn một cái thần kỳ trái cây, liền biến thành như vậy. Thạch Thiên cười nói, cái này hảo, biến thành nhân loại, là có thể thảo lão bà, ta phía trước còn lo lắng chúng ta Thạch ra không sao đâu. Thạch Thanh Thanh ý có điều chỉ nói, Thạch Thiên nghe vậy, nhìn nhìn hiện tại Thạch Thanh Thanh bên cạnh Mạnh Hân, phát hiện Mạnh Hân cũng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn hắn. Nhìn đến Thạch Thiên kia cực nóng ánh mắt, liền có chút thẹn thùng cúi đầu. Một bên Lâm Tinh thấy như vậy một màn, ánh mắt tắc có chút ảm đạm, bất quá lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là bàn tay gắt gao bắt lấy góc áo, chậm rãi cúi đầu. Chúng ta đi vào nói đi, ta chính là làm người chuyên môn cho ngươi chuẩn bị một cái phòng lớn. Bất quá thoạt nhìn ngươi đã không cần phải. Thạch Thanh Thanh cũng không có nhìn đến Lâm Tinh biểu hiện, cười đối Thạch Thiên nói, chờ một chút, ta còn có chút việc. Thạch Thiên nói một câu, liền quay đầu đối với Thiên Tụ hỏi, biết ta vì cái gì làm ngươi lưu lại đi? Biết. Đại nhân ngài muốn hỏi là thực vật chiến giáp sự đi. Vu Thiên Tụ cong eo, mang theo vẻ mặt khiêm tốn tươi cười nói, không sai, có cái gì tiến triển sao? Thạch Thiên gật gật đầu hỏi, cái này, tiến triển là có, ta phát hiện thực vật sở dĩ trở nên cứng cỏi, là bởi vì chúng nó trong cơ thể nhiều một ít thần bí vật chất. Vu Thiên Tụ nghĩ nghĩ trả lời nói, vật chất, cái gì vật chất, có thể lấy ra tới sao? Thạch Thiên truy vấn nói, ta đem loại này vật chất gọi là biến dị gen, tạm thời còn lấy ra không ra, bởi vì này đó thực vật trung ẩn chứa biến dị gen quá ít, hơn nữa tạp chất còn nhiều. Lấy ta hiện tại thiết bị, căn bản vô pháp lấy ra. Nếu có tiên tiến nhất tinh luyện dụng cụ còn có khả năng. Vu Thiên Tụ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Zết Thành có loại này tinh luyện dụng cụ sao? Thạch Thiên lại hỏi, không có, ngay cả N thị cũng không tất có. Bất quá thành phố Di hẳn là có, dù sao cũng là tỉnh lỵ thành thị. Vu Thiên Tụ nghĩ nghĩ trả lời nói, kia nếu ta cho ngươi đựng càng hay thay đổi dị gen thực vật, ngươi có thể hay không lấy ra tới loại này vật chất? Thạch Thiên lại hỏi, nếu số lượng đủ nhiều hẳn là có thể lấy ra tới. Vu Thiên Tụ nghĩ nghĩ nói, kia hảo, Ta phía trước vừa mới mang về tới mấy cây biến dị dây mây. Là từ một con thực lực có thể so với coi trọng tang thi dây mây mặt trên gỡ xuống tới. Hẳn là ẩn chứa rất nhiều biến dị gen. Ta một hồi làm quỷ lang đưa đến ngươi phòng thí nghiệm. Hy vọng ngươi có thể mau chóng nghiên cứu ra kết quả. Thạch Thiên gật gật đầu nói. Biến dị đẳng loại thực vật. Thật sự là quá tốt. Ngài yên tâm. Ta nhất định mau chóng nghiên cứu ra kết quả. Chế tác thực vật chiến giáp. Vu Thiên Tụ nghe được thực lực tương đương với coi trọng tang thi. Đẳng loại thực vật. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nói. Vậy là tốt rồi. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Thạch Thiên vỗ vỗ Vu Thiên Tụ bả vai. Cười nói. Cấp Vu Thiên Tụ hạ đạt nhiệm vụ. Thạch Thiên liền đi theo Thạch Thanh Thanh cùng với Mạnh Hân cùng đi cấp chính mình chuẩn bị tốt. Đặc thù phòng. Lâm Tinh tắc lấy có chút mệt mỏi vì từ đi trước rời đi. Thạch Thiên biết chính mình lại là đem nàng lăn lộn không nhẹ. Cũng không giữ lại nàng. Chỉ là dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Liền cùng Thạch Thanh Thanh cùng đi xem chuyên môn vì chính mình chuẩn bị phòng. Đi đến nơi này, Thạch Thiên liền hoảng sợ. Bởi vì này thế nhưng là một đống biệt thự. Biệt thự tuy rằng không tính hiếm lạ. Nhưng tại như vậy cái này sinh sản xưởng gia công nhiều ra một tòa biệt thự liền hiếm lạ. Hơn nữa này biệt thự chỉ có một tầng. Nhưng lại ước chừng có 5 mét cao. Hơn nữa môn cũng thập phần cao lớn. Cao tới 3 mét nữa. Khoan cũng đạt tới 2 mét có thừa. Vừa thấy chính là chuyên môn ấn Thạch Thiên hình thể chuẩn bị. Này còn không phải lợi hại nhất. Lợi hại nhất chính là bên trong phương tiện. Thế nhưng tất cả đều là đại nhất hào. Đặc biệt là kia trương giường. Thạch Thiên thậm chí cảm thấy kia trương giường so một cái bình thường phòng còn đại. Hiện tại hắn hình thể chính là lại như thế nào nhúc nhích cũng không có khả năng rơi xuống. Tỷ, ngươi đến mức này sao? Đây là như thế nào làm ra tới? Thạch Thiên kinh ngạc nói. Đương nhiên là làm những cái đó người sống sót làm. Chúng ta cho bọn hắn cơm ăn. Tổng không thể làm cho bọn họ nhàn rỗi đi. Này đó gia cụ cũng là chuyên môn vì ngươi chế tạo. Ít nhiều bên cạnh có từng nhà cụ xưởng. Bằng không thật đúng là tìm không thấy tài liệu đâu. Thạch Thanh Thanh trả lời nói. Thật là làm khó ngươi. Thạch Thiên nhìn chung quanh rõ ràng đại nhất hào gia cụ. Cảm thán nói. Ngươi là ta đệ đệ. Như vậy khách khí làm gì? Ta còn có chút việc. Ngươi cùng Mạnh lão sư lưu sẽ đi. Thạch Thanh Thanh nói xong. Căn bản không cho Thạch Thiên nói chuyện cơ hội, liền xoay người rời đi, lưu lại Thạch Thiên cùng Mạnh Hân ở chung một phòng. Lão sư, ta có việc tưởng cho ngươi nói. Thạch Thiên nhìn Mạnh Hân, chậm rãi mở miệng nói. Không cần phải nói, là ngươi cùng Lâm Tinh sự đi. Mạnh Hân hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Thạch Thiên vẻ mặt kinh ngạc nói. Nàng xem ngươi ánh mắt rõ ràng cùng phía trước không giống nhau. Hơn nữa nàng quần áo cũng thay đổi. Rõ ràng lớn hơn nhất hào. Ta lại không ngốc. Đương nhiên đã nhìn ra. Mạnh Hân tuy rằng nói bình tĩnh. Nhưng từ nàng nắm chặt bàn tay lại có thể nhìn ra. Nàng nội tâm cũng không giống mặt ngoài giống nhau bình tĩnh. Lão sư, thực xin lỗi. Ta sai rồi, Thạch Thiên không có giải thích cái gì. Trực tiếp sảng khoái nhận sai nói. Nhìn đến Thạch Thiên dáng vẻ này, Mạnh Hân tâm cũng mềm xuống dưới. Từ từ nói, tận thế buông xuống, cũng không có trước kia trói buộc. Ngươi biến thành nhân loại, chung quy là sẽ có rất nhiều nữ nhân. Ta chỉ cầu ngươi trong lòng có ta thì tốt rồi, lão sư. Ngươi yên tâm, ngươi mới là ta yêu nhất kia một cái. Thạch Thiên bắt lấy Mạnh Hân tay nói. Có ngươi những lời này ta liền thấy đủ. Mạnh Hân sắc mặt đỏ bừng nói. Đúng rồi, lão sư, ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Thạch Tiên nói, lấy ra một quả móng tay lớn nhỏ, màu trắng trái cây. Đây là cái gì? Mạnh Hân khó hiểu hỏi. Thạch Tiên khóe miệng lộ ra một mặt cười xấu xa, giải thích nói, thứ này tuy rằng tiểu, nhưng là chỉ cần ăn nửa viên liền có thể bách độc bất xâm. Bất quá nó có chút di chứng. Hôm nay mở học khai quá muộn, thật sự thực xin lỗi đại gia. Bất quá ngày mai liền hồi khôi phục bình thường, còn thỉnh thứ lỗi. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.